áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, người sống địa ngục, 6, hơn 10 mét lớn lên dây thừng, Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng trượt xuống, Kỳ Tinh Thần Chính chuyên tâm hướng lên trên bò, thấy phía trên đột nhiên rơi xuống cá nhân, tâm đột nhiên nhảy dựng, trong chớp nhoáng. Hắn chỉ đưa người nọ là tới ngăn cản chính mình tiến vào thượng một tầng. Liền rút kiếm chiều hắn đâm tới, người này là diễn viên vẫn là NPC cũng chưa quan hệ. Là diễn viên nói, giết chết hắn, hắn cũng chỉ là rớt nhập tiếp theo tầng mà thôi. Cũng không phải chân chính tử vong. Là NPC liền càng không cần có tâm lý gánh nặng, Kỳ Tinh Thần như vậy nghĩ. Đâm ra đi kiếm lại mau lại tàn nhẫn. Kiếm bốn phía có tiếng xé gió, Tạ Tinh Lan cười lạnh. Một cái nghiêng người né qua, bóp lấy Kỳ Tinh Thần thủ đoạn, dùng sức nhéo, Kỳ Tinh Thần trên cổ tay đau nhức. Trên tay lực đạo đốn tùng, thế nhưng cầm không được kiếm, kiếm thẳng tắp rớt đi xuống, cắm ở trên mặt đất, hắn dùng trường vũ khí, gần người đích xác không phải hắn cường hạng. Hắn chỉ là không nghĩ tới người này phản ứng nhanh như vậy, liền đi xuống đều có thể gặp được chặn. Đường, Tạ Tinh Lan trực tiếp tung chân đá khai hắn, theo dây thừng một đường thông suốt mà hoạt rốt cuộc đoan. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Kỳ Tinh Thần đi xuống cắt một đoạn mới lại nắm chặt dây thừng. Tránh cho chính mình quang ngã hồi mặt đất chật vật cảnh tượng, hắn treo ở giữa không trung. Mặt thanh một trận bạch một trận, hắn vũ khí trở xuống hàn địa ngục một tầng. Nhưng hắn nếu là lại không hướng thượng bò, thượng một tầng nhập khẩu liền phải phong tỏa, nhặt vũ khí vẫn là hướng lên trên bò. Kỳ Tinh Thần nhất thời có điểm do dự, dù sao cũng là hạng nặng bổn đạo cụ. Nếu là lúc sau đổi tầng bị người khác nhặt được, hắn liền đại khái suất mất đi vũ khí. Hắn lúc sau còn có cơ hội đi tầng thứ nhất. Kỳ Tinh Thần ngẩng đầu coi trọng một tầng, mãn nhãn không cam lòng, lại chỉ có thể theo dây thừng trượt xuống dưới, hắn nhìn Tạ Tinh Lan. Vẻ mặt phẫn hận, hắn không thể không làm ra lựa chọn là người này tạo thành, Kỳ Tinh Thần phía trước giết bạn tù. Tiếp theo tầng nhập khẩu còn mở ra, Tạ Tinh Lan đi vào hắc động cửa động biên, đang muốn tiếp tục nhảy xuống, cảm giác đến Kỳ Tinh Thần oán hận ánh mắt. Liền đầu đều lười đến hồi, hắn tầm mắt rơi xuống bên cạnh người trường kiếm thượng. Không thể hiểu được mà cười thanh, Kỳ Tinh Thần trong lòng một trận phát mau, Tạ Tinh Lan tùy tay rút. Khởi kiếm mơ siêu, ngươi dám. Kỳ Tinh Thần cho rằng hắn muốn cướp chính mình vũ khí. Giận không thể át mà xông lên đi, tiếp theo tầng cửa động ở nhanh chóng co rút lại. Nó ban đầu có giường đôi như vậy đại. Hiện giờ chỉ có nắp giếng như vậy tiểu, Tạ Tinh Lan quay đầu lại. Trên cao nhìn xuống mà liếc hắn liếc mắt một cái. Trong mắt tràn đầy trào phúng, hắn thả người nhảy. Mang theo kiếm nhảy vào tiếp theo tầng. Biến mất không thấy, khoảng cách quá xa. Kỳ Tinh Thần chạy như bay qua đi khi. Cửa động chỉ có chén khẩu như vậy đại. Bàn tay đi vào đều khó khăn, Kỳ Tinh Thần tức giận đến mặt đỏ lên, hắn ngẩng đầu. Này một trì hoãn, thượng một tầng cửa động cũng chỉ có nắp giếng như vậy nhỏ. Chờ hắn theo dây thừng lại bò lên trên đi, đối mặt chính là không có một tia khe hở không trung. Hắn không chỉ có bỏ lỡ đi thượng một tầng thời cơ tốt nhất, còn mất đi vũ khí, đều là bởi vì Tạ Tinh Lan, Kỳ Tinh Thần tay nắm chặt thành nắm tay. Ta thiên có thể làm Kỳ Tinh Thần ăn mệt, thần cấp đại lão a, ngọa tào. Lại xoái lại lợi hại, khuyết điểm chạm vào cường hạng thôi, thật muốn đánh Kỳ Tinh Thần sao có thể thua, Kỳ Tinh Thần còn không có dùng đạo cụ đâu, thiết, nói rất đúng giống Tạ Tinh Lan không đạo cụ giống nhau. Đoạt người vũ khí quá phận đi, có bệnh, là nhà ngươi Kỳ Tinh Thần không phân xanh đỏ đen trắng thứ người được chứ. Thật muốn hại hắn, trực tiếp cắt dây thừng không phải hảo sao. Như thế nào sẽ chính mình nhảy xuống, chính mình luống cuống trước động tay, kỹ không bằng người còn quái nhân đoạt hắn vũ khí. Cái loại này tình huống sao trời không phản ứng lại đây không phải thực bình thường sao? Người này nhảy xuống vì cái gì không trước thông chi sao trời một tiếng. Phía trước não tàn, nhà ngươi mặt thật đại, đại lão sảng khoái, làm được xinh đẹp. Trở về chính đề, đại lão vì cái gì đi xuống? Tạ Tinh Lan thuận lợi tiến vào nhiệt địa ngục nhị tầng, nơi này đã có thể rõ ràng cảm giác nhiệt. Là 30 độ tả hữu oi bức, hơi ẩm trọng, thiên có điểm âm, giống như tùy thời sẽ trời mưa, cầu xin các ngươi đừng ăn ta. Tạ Tinh Lan đi phía trước đi rồi không hai bước, liền nghe thấy phía sau hoảng sợ tiếng kêu cứu. Hắn xoay người, nhiệt địa ngục hai người đều không phải là diễn viên. Bọn họ đem kỳ tinh thần bạn tù chế phục trên mặt đất. Chuẩn bị dùng dây thừng lạc chết hắn ăn luôn hắn năng lượng, kỳ tinh thần bạn tù là cái hôi danh. Pháo hôi, bị kỳ tinh thần giết sau lọt vào nơi này. Nguyên tưởng rằng thoải mái nhiệt địa ngục nhị tầng, nơi đó người sẽ tiếp nhận hắn. Lại không nghĩ rằng phía dưới người ôm cây đợi thỏ. Giống trong bóng đêm rắn độc chờ đợi thật lâu sau, hắn rơi xuống. Hắn thành kia chỉ đâm chết ở trên cây con thỏ, vì cái gì muốn ăn ta? Này, này năng lượng như vậy dư thừa. Ngươi, các ngươi như vậy thật thề. Hắn sợ hãi, lắp bắp mà khuyên bảo. Hắn xuống chút nữa rớt, nơi đó người ăn không đủ no. Hắn liền thảm hại hơn, cũng chỉ có nơi này. Còn có thương lượng khả năng, hắn không thể đi xuống rớt. Dự ăn trong đầu chỉ có này một ý niệm mơ siêu, ai còn sẽ ngại nhiều. Ăn không hết tích cóp không được sao? Ai biết lúc sau ở đâu? Vô nghĩa thật nhiều, ngươi liền phân ta một chút, ta sẽ không theo các ngươi đoạt ngươi mẹ nó tính thứ gì. Dựa vào cái gì phân ngươi một chút? Ai, tiền cường ngươi mau xem, lại rơi xuống một cái. Cái kia kêu tiền cường ngẩng đầu nhìn mắt thiên, hài hước nói, mặt trên kia tầng còn rất nghiêu a, một người tễ xuống dưới hai cái, tiện nghi chúng ta, hắn còn lại đây, không sợ chết sao? Dự An đầu cắn trên mặt đất, hơi nghiêng đi mặt, nhìn cái kia lười nhác thanh niên giơ tay đem kiếm ném đi ra ngoài, phụt một tiếng. Hắn phía sau tiền cường đầy mặt khó có thể tin mà ngã xuống, một người khác ý thức được không đúng. Lập tức buông ra Dự An bắt đầu chạy trốn, Dự An trơ mắt mà nhìn người nọ bay nhanh đi lên. Đem người đá ngã lăn trên mặt đất, chặt đứt một người khác cổ, xương cốt sai vị giác đạt thanh lệnh Dự An hoảng sợ vạn phần, người nọ. Chiều hắn đi tới, đừng, đừng giết ta, Dự An sau này lui, người này là cái ác ma. So với trước kia hai cái còn đáng sợ gấp trăm lần, Tạ Tinh Lan liếc nhìn hắn một cái. Người này gầy yếu bất lực, hắn không phải ái lo chuyện bao đồng tính cách. Hắn chỉ là nghĩ tới Tiểu Trì. Tiểu Trì cũng thân thủ giống nhau. Hắn tuy rằng thông minh gian trá, ở loại địa phương này khó bảo toàn sẽ không bị cái nào vũ lực giá trị cường cặn bã khi dễ, hắn có thể lý giải Mộ Cường Lăng kẻ yếu. Hắn từ trước tuy khinh thường, lại phần lớn thờ ơ lạnh nhạt. Không thêm can thiệp, có thể là có tưởng bảo hộ người, mới có thể bắt đầu căm ghét những người này, tiếp theo tầng cửa động khai. Dự An trơ mắt nhìn người này từ tiền cường thân thượng nhổ xuống kiếm. Cùng hắn gặp thoáng qua, không nửa khắc dừng lại, nhảy vào tiếp theo tầng, to như vậy nhiệt địa ngục nhị tầng chỉ còn lại có hắn một cái. Cái kia cứu hắn thanh niên phảng phất không có tới quá kỳ tinh thần ở hàn địa ngục một tầng. Thấy nhiệt địa ngục nhị tầng cửa động khai, biết là Tạ Tinh Lan giết người, mở ra hướng về phía trước thông đạo, đoạt kiếm chi thù không đội trời chung. Hắn khí bất quá, trực tiếp nhảy xuống, lại chỉ có thấy cái biểu tình giật mình ngồi dưới đất mềm yếu nam nhân, đó là hắn phía trước bạn. Tù Tạ Tinh Lan đâu? Kỳ tinh thần nắm Dự An cổ áo, nghiến răng nghiến lợi hỏi, Dự An cả người cứng còng run rẩy. Chỉ cửa động phương hướng, Tạ Tinh Lan ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Kỳ tinh thần buông lỏng tay, có loại bị trêu chọc phẫn hận xấu hổ buồn bực Tạ Tinh Lan điên rồi. Thế nhưng lại nhảy vào tiếp theo tầng, đã là nhiệt địa ngục nhị tầng. Hoàn cảnh không thể so phía trước, kỳ tinh thần đầy ngập tức giận không chỗ phát tiết, đột nhiên nhìn về phía Dự An, kỳ tinh thần hướng hắn mỉm cười, đừng giết ta. Dự An đối sát ý có quá cường cảm ứng. Hắn thất tha thất thểu bò lên. Muốn chạy trốn, lại bị kỳ tinh thần bắt trở về, Dự An làm kỳ tinh thần bạn tù. Lần thứ hai bị kỳ tinh thần giết chết, kỳ tinh thần không chuẩn bị tiếp tục đi xuống. Tạ Tinh Lan điên rồi, hắn không cần thiết bồi hắn điên. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, kỳ tinh thần tùy tay ném Dự An thi thể. Ngọa tào người nào a? Chính mình nhược đến chỗ nào đều sẽ bị khi dễ, bị người cứu cũng vô dụng. Kỳ tinh thần hảo lobster p, kia nghiêm túc thật, không thêm che giấu tàn nhẫn. Tạ ái, Tạ Tinh Lan soái, ta thích hắn như vậy. Chủ nghĩa anh hùng hẳn phải chết. Quá mức tương đồng một màn ở trong địa ngục không ngừng trình diễn, thượng mấy tầng địa ngục chính là mặt người dạ thú, hạ mấy tầng địa ngục chính là trần trụi cầm thú, bởi vì không năng lượng mua y quan, bụng điền không no, từ đâu ra tâm tình ngụy trang, ngay từ đầu người còn nguyện ý uyển chuyển giao thiệp. Nói không ổn mới lộ ra đáng ghê tởm thật khuôn mặt. Càng đi hạ tắc càng bạo lực dứt khoát, trực tiếp động thủ. Càng thông minh giảo hoạt người xuống tay càng tàn nhẫn, bỏ đá xuống giếng lên không nửa phần mềm lòng, xuống phía dưới chi lộ. Hoàn cảnh ở chuyển biến xấu, người ở chuyển biến xấu, nhiệt địa ngục 6 tầng. Tạ Tinh Lan gặp Nhậm Trạch, Nhậm Trạch vẻ mặt đề phòng mà nhìn hắn, người bạn tù còn sống. Tạ Tinh Lan có điểm ngoài ý muốn, vì cái gì trốn ở chỗ này? Có lẽ là Tạ Tinh Lan đối Tạ Chi biểu hiện quá hữu hảo. Nhậm Trạch cũng không quá sợ hắn. Do dự 2 giây, bĩu môi nói, nơi này quá nhiệt, năng lượng quá ít, ta sợ ta chịu không nổi. Vừa nhìn thấy ta bạn tù, liền nhịn không được giết nàng thu hoạch năng lượng. Ta không nghĩ như vậy. Nhắm mắt làm ngơ, liền chính mình trốn đi. Như vậy liền tính ta tiến lên sát nàng. Cũng có cái giảm sóc kỳ làm ta bình tĩnh hối hận. Từ bỏ giết chóc ngươi còn rất thánh mẫu ta ái sao sao. Ngươi quản được sao, Nhậm Trạch nhiệt nằm liệt trên mặt đất. Ngươi là đi tìm Tạ Chi. Tuy rằng nghe đi lên thực vớ vẩn, nhưng giống như chỉ có này một loại khả năng, Tạ Tinh Lan không nói. Xem như cam chịu, mặt trên đều không có sao. Nhậm Trạch có điểm lo lắng. Hắn không nghĩ tới Tạ Chi so với hắn còn xui xẻo, Tạ Tinh Lan gật đầu, còn đi xuống. Ân, Nhậm Trạch sửng sốt hạ, cười nói, vậy ngươi so với ta còn thánh mẫu, Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, Nhậm Trạch bò dậy, đừng giết ta bạn tù, đó là cái tiểu cô nương, cùng ta muội muội không sai biệt lắm, nàng không giết ta, ta không hạ thủ được, ngươi cũng đừng động thủ, ngươi giết ta đi. Ta vừa lúc bồi ngươi cùng đi tìm, tuy rằng kia hóa như vậy cường, khẳng định không có việc gì, nhưng dù sao cũng là phía dưới sao. Hắn bò không lên, nói không chừng sẽ bị đói, Tạ Tinh Lan nhìn hắn một cái. Trong lòng hơi ấm, đây là tiểu trì bằng hữu, Nhậm Trạch hai người cách nhìn dáng vẻ cũng không có tách ra. Áp còn tính nhân đạo. Không có làm một cái mười mấy tuổi nữ hài ra tới chịu khổ, Nhậm Nhiễm nếu như bị hại chết. Nhậm Trạch sẽ điên, người đây là giết bao nhiêu người a? Nhậm Trạch đi đến hắn trước mặt, cùng hắn so đo, tức khắc cảm giác được thật lớn bần phú chênh lệch Tạ Tinh Lan hoàn toàn thật thể không nói. Hình dáng thập phần lập thể, tuy chỉ có một hồn một phách, lại cùng người vô gì, hắn ngũ quan tuy vắng lặng. Sắc mặt lại hồng nhuận, nét mặt tỏa sáng, quanh thân năng lượng nhiều đều tràn ra tới, liên quan quần áo nhan sắc đều so người chính vài phần. Chính là mặt trên dính đầy không biết thuộc về ai huyết, Nhậm Trạch cảm giác nếu đối diện đứng chính. Là siêu sao nói, chính hắn chính là cầu vượt phía dưới bán dép lê, hắn ròng ròng lại mềm hoạt Tạ Bill Gates buông tay tỏ vẻ vô tội, Nhậm Trạch đi đến hắn trước mặt. Hấp độc dường như hút một ngụm hắn chung quanh không khí. Cảm giác cả người đều thăng hoa, phiêu thượng đám mây, sảng, mát mẻ. Tạ Tinh Lan dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt xem hắn, người cùng Tạ Chi cái gì quan hệ a? Nhậm Trạch có điểm bà tá mơ siêu hắn xem qua Tạ Chi sở hữu phiến a. Tạ Chi không quen biết này hào người, ta thích hắn. Ngọa tao, đại lão xuống phía dưới là đi tìm Tạ Chi. Từ từ, bọn họ mới thấy qua một mặt a. ta đem chỉ của cải điều tra cái danh mạch. Hắn phía trước căn bản không quen biết này hào người a. Ta kinh ngạc, nhất kiến trung tình, Nhậm Trạch cũng liền tò mò. Thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới hắn trả lời như vậy sạch sẽ lưu loát không cần nghĩ ngợi. Nhất thời trừng thẳng mắt, không, không phải, hắn là cái nam, ta biết, giới tính ta còn phân đến ra tới. Ta không phải nhắc nhở ngươi hắn không phải cái nữ. Ách, nói như thế nào, Nhậm Trạch bị nghẹn hạ, khó có thể mở miệng. Nhưng, chính là các ngươi mới thấy qua một mặt a, có vấn đề, này, ngươi thích hắn nào điểm a? Tạ Tinh Lan nhíu mày xem hắn, hắn có nào điểm không đáng thích? Nhậm Trạch bị nghẹn nói không nên lời nói. Chính mình suy nghĩ nửa ngày, lại mặc danh cảm thấy Tạ Tinh Lan nói đúng, gia hỏa này thật đúng là lại tàn nhẫn lại độc đoán, đừng. Nhiều lời, Tạ Tinh Lan nói, Nhậm Trạch đem cổ duỗi lại đây. Đến đây đi, hắn đôi mắt mở một cái phùng. Đau, đau không? Kiến huyết phong hầu, Nhậm Trạch không cảm giác chính mình đã chết. Chính mình đã chết, không cảm giác chính mình sống. Chính mình lại sống, nơi này là hàn địa ngục 6 tầng. Đột nhiên từ hè nóng bức đến giá lạnh, Nhậm Trạch còn sợ chính mình một lạnh một nóng biến hóa lăn lộn điên rồi. Kết quả phát hiện thân thể ngoài ý muốn thoải mái, nguyên lai thân thể hắn đã nửa thật thể, Tạ Tinh Lan giết hắn. Đem hắn nhốt đánh vào tiếp theo tầng, lại để lại cho hắn rất nhiều năng lượng, làm hắn đủ để tại đây sinh tồn, hắn tuy rằng tại hạ một tầng, lại so với thượng một tầng còn thoải mái, nơi này chỉ có hắn một người. Tạ Tinh Lan thế hắn đem mặt khác mấy người cấp giết, Nhậm Trạch ngốc hảo một lát. Nhìn chung quanh, phát hiện Tạ Tinh Lan không thấy, hắn căn bản liền không chuẩn bị mang chính mình đi xuống tìm Tạ Trí. Liền thật vỗ vỗ ống tay áo đi rồi. Nhậm Trạch bất đắc dĩ. Này một đám đều như vậy có chủ kiến có ý tưởng, Tạ Tinh Lan không tưởng nhiều như vậy. Tạ Trí không thích người khác vì hắn hy sinh. Không thích thua thiệt, so với yên tâm thoải mái mà bị cho. Tạ Trí tình nguyện trả giá. Đối Tạ Trí tới nói. Nội tâm tự tại không chịu câu thúc cao hơn hết thảy. Hắn cũng sẽ không làm Tạ Trí khó xử, hàn địa ngục 7 tầng. Trên mặt đất thi thể còn nóng hồi, Tạ Tinh Lan tiến lên nhìn mắt, ngồi xổm xuống tế xem kiểm tra. Mày đột nhiên vừa nhíu, người này mặt ngoài là bị đao thọc chết. Thực tế nội bộ bị phá hỏng rồi cái hoàn toàn, như là bị nào đó cổ vẫn là tà linh đem thân thể nội bộ toàn bộ đào không. Nhưng là bên ngoài lại nhìn không ra nửa điểm mơ siêu được âm độc thủ đoạn. Nhưng vì cái gì muốn che giấu chính mình chân thật thủ pháp giết người? Hay là này phá hư người nội bộ quỷ đồ vật là người nọ đạo cụ? Hắn không nghĩ bại lộ. Bốn bề vắng lặng, người nọ khả năng thấy không trung có dị động. Trước một bước trốn đi, trước mắt chậm trễ không dậy nổi. Tạ Tinh Lan đem sinh ra một chút nghi ngờ áp xuống đi. Tiếp tục đi xuống, nhiệt địa ngục 8 tầng là mênh mông bát ngát tử vong sa mạc. Tạ Tinh Lan vẫn như cũ không có tìm được Tạ Trí, còn dư lại hàn địa ngục 8 tầng. Huyết trì địa ngục, đao vùng núi ngục cùng vô gian địa ngục, Tạ Tinh Lan nhảy vào hàn địa ngục 8 tầng, hàn địa ngục 8 tầng là lạnh vô cùng trục xuất nơi, chết giống nhau đêm tối, không có một tia ánh sáng, từ ban ngày tiến vào đen nhánh, Tạ Tinh Lan đôi mắt nhất thời vô pháp thích ứng, hắn có một giây mù kia một cái chớp mắt. Có người từ phía sau lặng yên không một tiếng động mà phủ lên tới. Lạnh băng sắc bén mũi đao khoảnh khắc chống lại Tạ Tinh Lan cổ, Tạ Tinh Lan thất kinh. Nơi này người nhưng thật ra cảnh giác, trầm ổn, động tác nhanh chóng, nửa điểm không ướt át bẩn thỉu thay đổi người khác. Khẳng định là đao hạ vong hồn, chẳng qua gặp gỡ hắn, người này rõ ràng thân thủ giống nhau. Chỉ là cảm quan nhạy bén. Vũ khí nhưng thật ra rất cường, có điểm giống, ác linh chi nhận, Tạ Tinh Lan cũng không chuẩn bị bồi hắn chơi. Hắn còn muốn tìm Tiểu Trì, sát niệm khẽ nhúc nhích. Tạ Tinh Lan nắm chặt kiếm mơ siêu, đừng nhúc nhích, người nọ lạnh lùng mà nói, Tạ Tinh Lan trong mắt. Hiện lên khó có thể tin, bên tai lạnh băng thanh âm giống như tiếng trời, Tạ Trì cảm giác được trước người cả người. Cương Hạ, ngay sau đó ngoan ngoan ngoãn ngoãn vẫn không nhúc nhích, Ám nhẹ nhàng thở ra. Đây là từ thượng một tầng rơi xuống người thứ ba. Rơi xuống trước hai cái đều muốn giết hắn. Hắn không có khả năng ngồi chờ chết, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. May mắn người này thân thủ giống nhau. Tựa hồ rất sợ hắn, Tạ Trì giấu kín ở trong bóng tối nhìn đến như ẩn như hiện kiếm quang thời điểm. Tâm còn nhảy hạ, tưởng kỳ tinh thần, hiện tại xem trọng giống không phải. Nếu là kỳ tinh thần, đã sớm đối hắn động thủ. Hơn nữa kỳ tinh thần cũng không có khả năng bị người đánh tới hàn địa ngục 8 tầng, này hẳn là cái. Tay trói gà không chặt, trên người mùi máu tươi như vậy trọng, phỏng chừng bị thực trọng thương, nghe. Ta không nghĩ giết ngươi, ta năng lượng đủ rồi, giết từ thượng tầng rơi xuống hai cái nhược kê đã làm hắn có được dư thừa. Năng lượng, huống chi người này so với chính mình nhược, đối chính mình vô pháp tạo thành nguy hiếp, chỉ cần người này không đối chính mình xuống tay, Tạ Trì làm không ra lăng nhược sự tình tới, hơn nữa người này thân thể xúc đi lên thực ấm áp. Rõ ràng là năng lượng đủ rồi. Sẽ không bởi vì sinh tồn không từ thủ đoạn, bọn họ không tồn tại căn bản thượng mâu thuẫn, nhưng Tạ Trì cũng đích xác không yên lòng người này. Hắn không nghĩ đêm không thể ngủ mà đề phòng người này. Này liền mất nhiều hơn được. Ha ha ha ha ha. Đại lão ngươi dùng sức trang nhược kê. Ta mẹ thiên đại ô long. Tạ Trì thấy người này không hé răng. Tiếp tục nói. Hai lựa chọn. Một, ta đem ngươi trói lại. Ngươi ta tường an không có việc gì. Nhị, ta giết ngươi, nuốt ngươi năng lượng, Tạ Trì có dây thừng, cung cấp cấp phía dưới người bò lên tới dây thừng. Hắn chỉ cần làm hắn mất đi hành động năng lực, liền có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự, nếu ta không nghĩ bị trói đâu. Người nọ cười khẽ thanh, Tạ Trì ám đạo người này không biết điều. Trong mắt hiện lên tàn nhẫn, ta đây sát, từ từ. Thanh âm có điểm quen tai, Tạ Trì đột nhiên rút về trên tay lực đạo, giết ta, Tạ Tinh Lan một chữ cười thề hắn nói. Xong, Tạ Trì một thất thần, Tạ Tinh Lan nắm hắn tay, cướp đi hắn đao, đem người hướng trong lòng ngực ấn. Ngoạ tào, Tạ Trì nhãi con bị ấn đầu. Thật lâu sau, Tạ Trì bị ôm, trầm giọng mắng câu, thảo, mất mặt ném đến ca ca trước mặt, quan công trước mặt chơi đại đao. Hắn đã chết tính, người này cảm tưởng đào rất độc đáo, Tạ Tinh Lan cười nói. Tạ Trì tự sa ngã mà trầm mặc, cũng không quá tưởng dẫy dụa, thậm chí còn tham luyến ấm áp không nghĩ ra tới. Tạ Tinh Lan ngực ấm áp, cách hơi mỏng vật liệu may mặc, phía dưới cơ bụng khẩn trí hơi đột, xúc cảm thật tốt, hắn vừa nói lời nói, nóng cháy giống được hơi thở đập vào mặt, xua tan chu thiên mang đến hàn ý, hình người bếp lò. Hắn đây là giết bao nhiêu người? Tạ Trì nghĩ thờ mơ siêu hắn là vì tìm chính mình sao? Tạ Trì tưởng tượng đến cái này khả năng tính. Khóe môi chậm rãi nâng lên. Trong mắt trong trẻo một mảnh, như thế nào sẽ nhận không ra? Đỉnh đầu Tạ Tinh Lan thanh âm trầm thấp lười biếng, qua tối. Mới thấy hai mặt Tạ Trì dừng một chút. Mặt không đổi sắc mà ném nồi. Còn có ngươi kiếm mơ siêu, không quen thuộc. Tạ Tinh Lan bỏ như giày cũ mà ném kia thanh kiếm mơ siêu ân. Ta liền nhìn đến cái hắc ảnh nhảy xuống. Phủ lên đi cảm thấy người này còn rất cao. Cũng không nghĩ nhiều Tạ Tinh Lan nhớ tới. Tạ Trì đích xác không quen thuộc hắn thân thể này. Tạ Trì cùng Nhậm Trạch Lục Văn ở chung thời gian đều phải so cùng chính mình nhiều thượng mấy ngàn. Mấy vạn lần, nhiều ôm một lát liền quen thuộc Tạ Tinh Lan cười nói. Hết chương.